Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 681, cấm chế. Trận Pháp truyền tống tiêu tán ra ma Pháp ba động lóe lên liền biến mất. Ngà Cẩn Nhi chợt thấy mình dường như đụng đầu vào ai trên thân. Không khỏi cau mày lui về sau một bước. A, không ngờ, đối diện đột nhiên có người phát ra một tiếng nhẹ kêu. Ngay sau đó, một cái tay vội vàng không kịp chuẩn bị địa giữ nàng lại cánh tay. Một tay lấy nàng ôm đi qua. Ngà Cẩn Nhi kinh hãi. Gấp vội giãy giụa lấy nổi giận nói. Làm gì? Hỗn đản mau buông tay. Đừng nhúc nhích, là ta. Đột nhiên, che kín ánh mắt của nàng khăn đen bị giật xuống. Nhất thời không thích ứng tia sáng, Ngà Cẩn Nhi híp mắt lại. Sau đó mới nhìn rõ tấm kia thần sắc cổ quái khuôn mặt. Không khỏi lần nữa dụi dụi con mắt. Nghẹn họng nhìn chân chối nói. Ta không phải hoa mắt à. Thật là ngươi. Không phải ngươi để lệnh tôn đưa tin cho ta. Để cho ta tới cứu ngươi sao? Cam Cốc Vũ trên dưới đánh giá Ngà Cẩn Nhi một chút. Không bị thương tích gì à. Ngô, tiểu bây cần thật đúng là đủ đáng tin cậy. Thế mà trực tiếp đem chúng ta truyền tống đến trước mặt ngươi tới. Quay đầu phải hảo hảo khen ngợi hắn một phen. Bacon vì bọn họ thiết định truyền tống tọa độ. Vốn là chỗ này không gian ngẫu nhiên nào đó một điểm mà thôi. Nhưng vừa lúc tại lúc này, có người ở chỗ này xây dựng một cái trận pháp truyền tống. Khác biệt trận pháp truyền tống ở giữa. Dù là cũng không có tiến hành không gian truyền tống thông đạo kết nối. Sâu xa thăm thẳm chung chắc chắn sẽ có một chút yếu liên hệ. Nếu là tầm thường ngẫu nhiên truyền tống thì cũng thôi đi. Nhưng nếu bên trong vùng không gian này hết lần này tới lần khác liền có như vậy một cái trận pháp. Truyền tống ở vào đợi kích hoạt trạng thái. Vậy nó liền sẽ trở thành một khối sắt nam châm tồn tại. Tướng ngẫu nhiên truyền tống tọa độ thiết lập đến trên người mình. Cho nên trên thực tế, lại là đối phương trận pháp truyền tống. Trời xui đất khiến địa giúp Cam Cốc Vũ đại ân. Không phải hành động lần này, hắn chú định lại phải nhào cái rỗng. Ai hắc hắc, Ngà Cẩn Nhi ôm Cam Cốc Vũ cánh tay kéo đi lên. Trên mặt lộ ra hạnh phúc ý cười. Vừa rồi ta vẫn tại nghĩ, có phải hay không là ngài đã tới đâu. Bất quá luôn cảm thấy ngài có thể sẽ không tự mình đến đi. Đứng vững, Cam Cốc Vũ khẽ nhíu mày. Ngữ khí có chút cứng nhắc địa nói. Ngươi là từ trong tay của ta chạy mất. Ta tự nhiên có nghĩa vụ tự mình đem ngươi bắt trở về. Tốt lắm, Ngà Cẩn Nhi híp mắt nhẹ gật đầu. Ta trở về với ngươi. Vũ ca, một bên đường nặc, đối Cam Cốc Vũ cùng Ngà Cẩn Nhi hai người như vậy bên cạnh như không người địa hàn huyên. Cảm thấy có chút giờ khóc giờ cười. Xem ra y mặt tiểu thư là ý thức được cái gì mới không chịu theo tới. Muốn thật làm cho nàng thấy cảnh này. Không biết còn có thể hay không ngăn chặn thể nội hồng hoang chi lực. Hắn tranh thủ thời gian chỉ trận pháp truyền tống phía dưới đám người. Nhắc nhở, dễ dàng như thế cứu đến người đích thật là chuyện tốt. Nhưng chúng ta là không phải nên nghĩ muốn làm sao rút lui. Cam Cốc Vũ lúc này mới nhìn quanh một vòng bốn phía. Phát hiện lấy hỏa nha cầm đầu Phi Mạc Đại Lục đám người. Chính trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem mình. Dứt khoát cười phất phất tay. Các đồng chí tốt, các ngươi vào bằng cách nào? Hỏa nha cái này mới hồi phục tinh thần lại. Nghiêm nghị uống hỏi một câu. Sau đó lại nhìn về phía một bên truyền tống trận dựng nhân viên. Dùng Phi Mạc Đại Lục ngữ gầm thét nói. Các ngươi đến cùng đã làm gì? Truyền tống trận dựng nhân viên đầy bụng ủy khuất. Lại không biết làm như thế nào hướng hỏa nha giải thích. Nhìn xem từ trận pháp truyền tống bên trong không ngừng đi ra Viêm Hoa Ma Pháp Sư cùng Quang Diệu quân bảo vệ thành, bọn hắn tâm tình lúc này là sụp đổ. Hỏa nha nặng nề mà hừ một tiếng, lập tức liền nhìn về phía Cam Cốc Vũ đám người, cười lạnh, thôi được, lúc đầu không muốn vào lúc này cùng các ngươi giao thủ. Nhưng đã các ngươi mình xông vào, vậy liền tất cả đều ở lại đây đi. Hắc hắc. Nghe tiếng hàm hoang đại lục tự nhiên thánh tử lại là chết tại trên tay của ta. Ngẫm lại liền khiến người cảm thấy hưng phấn a. Ngươi nằm mơ ban ngày làm xong không? Cam Cốc Vũ liếc mắt nhìn hắn, lại quay đầu đối Đường Nặc thấp giọng nói, ta đến yểm hộ, ngươi tranh thủ thời gian sai người ngay tại chỗ dựng truyền tống trận. Chúng ta mau chóng rút lui. Đường Nặc nhẹ gật đầu. Truyền tống trận chúng ta dưới chân có cái có sẵn. Chỉ cần hơi điều thử một chút truyền tống mục đích tọa độ là được rồi. Phí không được bao nhiêu thời gian. Muốn đi, không dễ dàng như vậy. Hỏa Nha chỉ vào Cam Cốc Vũ hét lớn một tiếng. Đem bọn hắn toàn diện cầm xuống. Cam Cốc Vũ nghe vậy cười một tiếng. Không đợi quanh mình đám người có hành động. Vô số ma dây leo liền phá đất mà lên. Hướng Hỏa Nha bọn người nhào đi qua. Hỏa Nha lạnh hừ một tiếng. Hướng về phía trước bước ra một bước. Trên mặt đất trùng điệp đạp mạnh. Những cái kia ma dây leo liền từ chỗ nền móng bắt đầu trở nên cháy đen. Rất nhanh liền đều hóa thành cho tàn. Cửu giai ma đạo sư. Cam Cốc Vũ hơi kinh ngạc nhìn về phía Hỏa Nha. Chẳng lẽ nói Phi Mạc Đại Lục đối bọn hắn thẩm thấu. Đã đến như nơi đây bước rồi sao? Hỏa Nha là Phi Mạc đội tiền trạm đội trưởng. Cũng là cái này bầy người Lý Diện thực lực mạnh nhất. Ngà Cẩn Nhi nhỏ giọng nói. Cam Cốc Vũ giật mình nhẹ gật đầu. Úc, đây chính là cái không gian kia pháp thần lấy hy sinh chính mình làm đại giá. Truyền tống đến chúng ta Hàm Hoang Đại Lục đi lên đám người kia. Hừ, hôm nay các ngươi một cái đều đi không được. Hỏa Nha trên mặt lướt qua một vòng lệ sắc. Hai tay khẽ nâng, trong miệng đọc lên một chuỗi xa lạ chú ngữ. Một đám lửa màu đỏ sương mù trong nháy mắt tướng Cam Cốc Vũ bọn người bao vây ở trong đó. Trận trận sóng nhiệt giống như thủy triều hướng bọn hắn lao qua. Cam Cốc Vũ còn là lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy địa tự thể nghiệm Phi Mạc Đại Lục ma pháp. Không khỏi nhiều quan sát hai mắt, lúc này mới cười khẩy, giơ tay lên, từng đạo địa suối phóng lên tận trời. Song song tạo thành một đạo hình tròn tường nước, đem bọn hắn bảo hộ ở giữa. Hỏa hồng sắc sương mù mới vừa cùng địa suối tiếp xúc. Lập tức liền dâng lên nồng đậm hơi nước, làm cho người khó mà tới gần. Hỏa Nha ám nói một tiếng hỏng bét, vội vàng quát, Ngà Cẩn Nhi ngươi không muốn sống nữa. Ngươi cũng đừng quên kịch độc trong cơ thể của ngươi. Nếu là không có giải dược, ta ngược lại muốn xem ngươi còn có thể sống mấy ngày nữa. Cam Cốc Vũ nghe vậy trong lòng máy động, lập tức nhìn về phía Ngà Cẩn Nhi cau mày nói. Chuyện gì xảy ra? Không có gì, tên kia đang gạt ngài. Chúng ta đi mau. Ngà Cẩn Nhi vội vàng đáp. Nhìn xem con mắt của ta. Cam Cốc Vũ khẽ quát một tiếng. Thành thật khai báo. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Chuyện gì đều không có nha. Ngà Cẩn Nhi chớp lấy mình mắt to. Chấn định nói. Cam Cốc Vũ lại đánh giá nàng một phen. Trầm ngâm một lát. Đột nhiên vung tay lên. Trùng thiên hơi nước đột nhiên cải biến phương hướng. Hướng bốn phía đẩy ra. Đem bọn hắn bao bọc vây quanh Phi Mạc người vội vàng không kịp chuẩn bị. Đúng là bị hất bay ra ngoài. Ngã cái ngã chổng vó. Liên tục lui về sau hai bước. Hỏa Nha trong lòng đồng dạng kinh hãi không thôi. Cái này Cam Cốc Vũ rõ ràng chỉ có bát giai. Làm sao có thể để có được cửu giai thực lực, chính mình cũng sinh ra khó mà địch nổi cảm giác. Tâm hắn bên trong đang phạm nói thầm. Chợt thấy một đạo ánh mắt lạnh lùng chính nhìn chằm chằm mình. Cái gì kịch độc? Hỏa Nha cường tự ổn định lại tâm thần. Cười to nói. Nhà đầu kia cổ linh tinh quái. Không ở trên người nàng chưa chút mà cấm chế. Ngộ nhỡ để nàng tìm cơ hội chạy trốn làm sao bây giờ? Cam Cốc Vũ trong lòng trầm xuống. Đưa giải dược ra đây. Hỏa Nha bật cười một tiếng. Nói ra. Thánh tử đại nhân thân ở cao vị lâu ngày, cho nên cảm giác đến người trong thiên hạ ai cũng đến nghe lệnh của ngươi. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi đây là đang tự tìm đường chết. Cam Cốc Vũ thở dài lắc đầu, nói ra, vốn còn nghĩ mau chóng chạy trở về. Đã nhiên như thử, vậy trước tiên xử lý sạch các ngươi bọn này con chuột nhỏ đi. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống,